Đại lý tự khanh Anivi. Chương 22, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt tỏ vẻ bình tĩnh, tựa như không phải cố tình muốn thăm dò cái gì, nhưng đôi mắt đen nhánh đang yên lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy giống một con sói ngửi được con mồi. Trong giọng nói lộ ra một sự uy nghiêm đáng sợ. Lâm Vãn Khanh thầm giật mình, suýt nữa không cầm được chăn trên người, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh cười từ chối. Thân phận của ti chức hèn mọn, nào dám thay quần áo chung với đại nhân. Phía sau còn có một căn gác xếp, ti chức sẽ qua bên kia. Lâm Sục Sự đã bị mất giày, đi chân trần qua đó sẽ bị cảm lạnh. Ánh mắt Tô Mạch ức sáng như đuốc, tầm mắt dừng trên chân nàng, mắt phượng khẽ nheo lại. Lúc này nàng mới chú ý, vừa nãy mình giãy giụa quá kịch liệt ở trong hồ, không biết đánh mất đôi giày khi nào. Đôi chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn mỏng, trông không giống như chân của nam tử. Nàng bị ánh mắt của Tô Mạch ức làm cho bỏng rát, vội vàng thu chân lại, trốn trong chăn mỏng ngồi bó gối. Cái này, sợ sẽ va chạm với đại nhân, bản quan không quan tâm. Tô Mạch ức ngắt lời nàng, trong giọng nói có pha ý cười nhưng trong ánh mắt lại không nhìn ra được. Hắn thấy Lâm Vãn Khanh vẫn ngồi bất động, nên dứt khoát đến gần vài bước, hỏi bằng giọng mà chỉ có hai người nghe được. Hay là bên dưới quần áo của Lâm Lục Sự có giấu bí mật gì đó mà không thể để cho người khác biết? Lời nói đến mức này, Lâm Vãn Khanh đương nhiên hiểu rõ. Tô Mạch ức nhất định đã nghi ngờ thân phận của nàng. Hiện tại nhân cơ hội thay quần áo để tự mình xác nhận. Xem ra hôm nay không dễ dàng lừa gạt cho xong. Nàng đành phải âm thầm cắn răng, đứng dậy theo hắn đi vào căn gác xếp ven hồ. Tô Mạch ức không cho ai đi theo, để thuận tiện cho việc ngắm cảnh. Trên gác xếp có rất nhiều cửa sổ, bao quanh một vòng, các thị nữ đóng cửa sổ. Rèm trúc lần lượt được hạ xuống, âm thanh xào xạc vang lên liên tục, ánh sáng trong phòng mờ đi một cách khó thở. Mọi người lui ra, đóng cửa căn gác. Lâm Vãn Khanh đứng yên không nhúc nhích. Tô Mạch ức bắt đầu cởi áo ướt ra như không quan tâm. Áo gấm ngâm nước rất nặng, lần lượt rơi xuống đất phát ra tiếng vang nghe nghẹt thở. Trong không gian âm u ánh sáng, nó giống như một lưỡi dao sắc bén quay cuồng trong cơ thể. Một đòn đánh sẽ không mất mạng, nhưng loại tra tấn tâm lý này giống như bị lăng trì. Tô đại nhân quả là cao thủ tra tấn. Đây là đang nói cho nàng một cách thầm lặng rằng, bất kỳ lời nói dối nào sau đó sẽ chẳng khác gì là con vật bị mắc bẫy. Lâm Vãn Khanh lo lắng siết chặt tay. Lâm Lục Sự, giọng nói của Tô Mạch ức vang lên sau lưng, vẫn bình tĩnh như cũ. Tại sao không thay đồ? Đại nhân, Lâm Vãn Khanh thấp giọng ngập ngừng, không dám ngẩng đầu, ngón tay mảnh khảnh túm vạt áo của mình, đốt ngón tay trắng bệch. Giờ khắc này, trong đầu nàng hiện lên vô số khả năng, nhanh chóng chồng chất lên nhau. Nàng nhất thời bối rối không biết phải tiếp tục thế nào. Tính tình của Tô Mạch ức quái dị, lại luôn đánh giá bản thân rất cao. Nếu hắn biết người trong phòng hồ sơ đêm hôm đó là nàng, liệu có tức giận đến mức băm nàng cho cá ăn hay không? Hơn nữa tính hắn lạnh lùng và cứng nhắc như vậy, nếu biết nàng là nữ nhân, có thể đưa chuyện này lên triều đình hay không? Nếu triều đình điều tra kỹ lưỡng, vô cùng có khả năng sẽ phát hiện nàng là kẻ lọt lưới trong vụ án của Tiêu gia năm xưa. Nàng chết cũng không sao, nhưng không thể liên lụy đến cả nhà Lâm bá phủ. Hay là quỳ xuống cầu xin hắn, nhưng có hữu ích không? Nếu có, phạm nhân bị tử hình sẽ không nhiều như vậy. Lâm Vãn Khanh rơi vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Nàng cảm thấy mình như cá trên thớt. Cho dù nằm phía nào, kết cục đều bị giết. Nam nhân trước mặt hiện giờ lại không vội, rất thành thạo. Hắn chậm rãi đi tới, sắc mặt u ám, sự uy nghiêm và lạnh lùng trên người nhuốm màu hình ngục buộc nàng không thể trốn thoát trong không gian tối tăm. Thân hình cao lớn nhốt nàng trong bóng tối, Lâm Vãn Khanh thậm chí ngửi được mùi hương lạnh lẽo trên người hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, cắn răng, nhắm mắt thở dài, tựa như tự cổ vũ cho mình. Ta, giọng nói vừa phát ra, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa vội vàng. Biểu ca, là giọng của Vệ Xu. Sự gián đoạn đột ngột này giống như tiếng trời rơi vào tai Lâm Vãn Khanh giờ phút này. Tô Mạch ức thình lình bị cắt ngang, vẻ mặt lộ rõ sự cáu kỉnh, nhưng mà chưa đợi hắn quát người lui ra, đã nghe Vệ Xu tiếp tục đập cánh cửa nói, Thái hậu hoảng sợ, đã ngất đi ở trên thuyền. Cánh cửa gỗ đột nhiên bị kéo ra cái, rầm, sau khi Tô Mạch ức hỏi thăm tình hình, dặn dò thị nữ bên cạnh vài câu đơn giản, xoay người nhìn Lâm Vãn Khanh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi đi theo Vệ Xu. Trong phòng, Lâm Vãn Khanh thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi kiếp nạn. Vội vàng cởi quần áo ướt đẫm, dùng khăn lau khô người, vải bọc ngực cũng ướt, không thể dùng lại, tuy nhiên, cũng may nàng là tiểu cô nương mới qua tuổi cập kê. Bộ ngực cũng không quá đầy đặn, chỉ cần hơi chú ý một chút, hẳn là không thể nhìn ra. Nàng nhanh chóng thay quần áo, đẩy cửa chuẩn bị vén áo choàng chạy đi, mới bước ra khỏi cửa một bước đã bị Diệp Thanh ngăn lại. Lâm Lục Sự, hắn nhìn Lâm Vãn Khanh nói, đại nhân ra lệnh cho ta đưa Lâm Lục Sự về đại lý tự. Lâm Vãn Khanh, Tô Mạch ức thăm Thái Hậu xong, đã là giờ Tuất canh ba, Thái Hậu rất sợ hãi, nhưng cũng may cơ thể còn dẻo dai. Sau khi uống một chén thuốc an thần đã tỉnh lại, Tô Mạch ức đang nghĩ đến chuyện của Lâm Vãn Khanh, cho nên không ở lại lâu. Sau khi đưa Thái Hậu về cung, quất roi thúc ngựa chạy về đại lý tự, hắn gặp Diệp Thanh đang chờ ở cửa Đại Minh Cung. Hiện tại chỉ có mình hắn biết chuyện của Lâm Vãn Khanh. Để tránh những sự cố khác, Tô Mạch ức không nói cho ai biết chuyện này. Đêm nay trăng thanh gió mát, cây cối mê ly, trên mặt đất thấp thoáng ánh trăng. Tô Mạch ức bước đi trên ánh trăng trong veo, nhưng lòng lại hỗn loạn. Kể từ khi sự việc đó xảy ra, hắn luôn đứng ngoài cuộc. Từ đầu đuôi cuối, hắn chỉ lo lắng có người cố ý thiết kế, muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra. Nhưng nếu hắn thật sự mất kiểm soát và mắc sai lầm, hắn không ngại bồi thường, thậm chí có thể cho đối phương một danh phận không liên quan. Nhưng người đó là Lâm Vãn Khanh, khoảnh khắc biết đáp án, chuyện này hình như lại trở nên phức tạp. Tô Mạch ức không xác định mình có tình cảm gì với Lâm Vãn Khanh, cũng không rõ những lần xúc động đó rốt cuộc chỉ là ký ức còn sót lại trên thân thể, hay là nàng đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng hắn. Danh dự vô cùng quan trọng đối với một nữ tử. Vì sao Lâm Vãn Khanh muốn cứu hắn? Huống hồ nàng là một nữ tử, mục đích giả nam để tiến vào quan trường là gì? Tô Mạch ức càng nghĩ càng phiền, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ nhỏ có ánh nến leo lát. Cũng may người này không chạy được. Hắn có rất nhiều thời gian từ từ hỏi. Nghĩ đến đó, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, duỗi tay đẩy cánh cửa khép hờ. Dưới rèm che mờ, một nữ tử mặc váy quây ngực màu hồng nhạt trong phòng lên tiếng. Nhìn hắn mỉm cười và gọi, đại nhân. Hàng mày của Tô Mạch ức đông cứng lại, nhất thời cảm giác phổi sắp nổ tung. Căn phòng không lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy toàn cảnh, nhưng mà nhìn khắp nơi, ngoài ca cơ trang điểm loè loẹt này, hắn không nhìn thấy ai khác nữa. Lâm Vãn Khanh, răng rắc, Tô Mạch ức cười lạnh, tay chụp một góc bàn, nứt ra theo tiếng hắn. Giờ hợi khắc một, tại Thanh Nhã Cư, cửa viện của Lương Vị Bình, lần thứ hai bị đá ra một cách thô bạo. Trong miệng hắn còn ngậm miếng bánh nướng mới cắn, chưa kịp nhai, cánh cửa lâu năm không được sửa chữa đã bị người đá bay. Mực trên đầu ngòi bút, lạch cạch, một tiếng, dính lên hồ sơ hắn thật vất vả mới viết xong. Một bóng dáng cao lớn màu xám xanh bước vào. Sau đó toàn bộ sân đã bị nha dịch của đại lý tự bao vây. Bánh nướng trong miệng rơi xuống đất bởi vì không thể ngăn được cằm của hắn run rẩy. Lương Vị Bình chất phác hô lên. Tô đại nhân, sắc mặt Tô Mạch ức nặng nề đến nỗi có thể vắt ra nước. Diệp Thanh mang một chiếc ghế thái sư từ trong phòng ra. Tô Mạch ức vén vạt bào, ngồi xuống đối mặt với Lương Vị Bình. Hắn vốn cao hơn Lương Vị Bình, tuy đang ngồi nhìn hắn, ánh mắt cũng có vẻ nhìn xuống, giống như đang nhìn một miếng thịt sắp bị băm mà không hề thương tiếc. Tô Mạch ức chưa nói gì, đôi mắt đen như hồ sâu nhìn thẳng vào Lương Vị Bình. Tuy rằng gương mặt vô cảm nhưng trong mắt đã hiện lên sóng to gió lớn. Đại nhân đến lúc nửa đêm, làm muốn, Lương Vị Bình chưa kịp nói xong. Một cái bóng màu đen cao bằng nửa người đột nhiên từ bên cạnh vọt ra. Sức lực rất lớn, kéo xích sắt trong tay Diệp Thanh kêu leng keng. Dưới chân vang lên vài tiếng chó sủa ngạo nghễ. Răng nanh trắng bệch, đầu lưỡi màu đỏ tươi. Một khi bị cắn, không xé miếng thịt nào thì sẽ không buông tha. Lương Vị Bình sợ tới mức gần như khuỵu xuống. Vừa định chạy trốn, cảm thấy hai vai thắt lại. Bị một người bên trái và một người bên phải ấn xuống ghế lại. Ngươi có việc gạt bản quan? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Tô Mạch ước lại biến thành câu trần thuật. Lương Vị Bình run rẩy cả người, lập tức hiểu rõ ý hắn. Lâm Vãn Khanh mới đến một canh giờ trước, nói với hắn vài câu không đầu không đuôi, còn nói mình phải về quê một chuyến. Lương Vị Bình cho rằng nàng chỉ về thăm nhà. Nhưng với tình hình trước mắt, chắc chuyện nàng giả nam đã bị lộ ra. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó, Tô Mạch ức không đến mức điên cuồng như vậy. Lương Vị Bình nghẹt ngào, một suy đoán khiến hai chân hắn run rẩy. Tiếng chó săn trầm thấp lại vang lên dưới chân. Hắn kêu một tiếng, hoa, nức nở, nàng đã đi rồi. Vừa nãy nàng tới chào tạm biệt ti trước rồi rời đi. Tô Mạch ức đương nhiên biết hắn đang nói đến ai, không khỏi cúi người về phía trước, nén lửa giận trong ngực hỏi, đi bao lâu rồi, đã một canh giờ, như dự đoán, Tô Mạch ức cười lạnh, khóe môi treo một vòng cung lạnh lẽo, hắn đứng dậy đi đến bàn của Vị Bình, đôi giày mây đạp lên miếng bánh nướng mới cắn một ngụm trên mặt đất, nghiền nát vụn, hai tay chống góc bàn. Hắn cúi thấp người, giọng chậm lại, nhìn xuống Lương Vị Bình hỏi. Đi đâu? Lương Vị Bình run rẩy lau nước mắt. Ti trước không biết. Lời vừa dứt, Tô Mạch ức nheo mắt đầy nguy hiểm. Hắn vẫn nhìn thẳng Lương Vị Bình. Áp lực trên người gần như dìm chết hắn. Diệp Thanh đưa một bộ công cụ tra tấn từ phía sau. Sam, cát, đâm, cái gì cũng có. Tô Mạch ức nhìn hắn. Nói với gương mặt vô cảm, bản quan sẽ không hỏi lần thứ hai. Nói xong, người phía sau thả các dụng cụ tra tấn xuống đất, xếp thành hàng trước mặt Lương Vị Bình. Chỉ với một cái liếc mắt, hắn gần như ngất đi vì sợ. Đại nhân, có người bước ra từ thư phòng của Lương Vị Bình, đưa một phong thư còn chưa mở cho Tô Mạch Ước, là chữ viết của Lâm Vãn Khanh. Tô Mạch Ước dùng ngọn nến trước mặt, lướt nhanh lá thư kia từ đầu đến cuối, sau đó phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong cổ họng. Người biết nàng là nữ tử từ khi nào? Lương Vị Bình sửng sốt một lúc, sau đó mới run rẩy nói. Một tháng trước, sau khi nàng bị phạt roi, Tô Mạch ức ngẩn người. Sắc mặt vốn đã dịu đi một chút đột nhiên trầm xuống vài phần. Hắn nhớ Diệp Thanh từng nói. Sau khi Lâm Vãn Khanh bị phạt roi, Lương Vị Bình bôi thuốc cho nàng, một mùi vị không giải thích được từ lồng ngực lan ra, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều bốc cháy. Nữ nhân này nói cho Lương Vị Bình biết bí mật của nàng. còn không ngại để một nam tử giúp nàng chuyện đó. Nhưng khi đối mặt với người gần gũi da thịt với nàng như mình thì lại thận trọng như vậy. Tô Mạch ức cắn răng hàm sau, cố nén xúc động muốn trừng phạt. Tiếp tục hỏi, nàng có nói với ngươi, vì sao phải cứu bản quan hôm đó không? Cặp mắt đào hoa đẫm lệ của Lương Vị Bình lóe lên. Ngập ngừng trả lời, nàng nói nàng thèm sắc đẹp của đại nhân, nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Tô Mạch, lời tác giả, Lương Sơ, này, vợ chồng mấy người yêu nhau, liên quan gì đến một người qua đường như ta? Cách chương.